Chương 58, giữ tợn răng nanh, cường hãn cận chiến. Chương 58, giữ tợn răng nanh, cường hãn cận chiến. Ngọc Độc Tú bọn người hai cái đuổi trên mặt đất chạy, làm sao so ra mà vượt độn quang tốc độ, cho nên tại ngày thứ ba, mọi người đã bị một cố cường đại uy áp áp bách ở, nương theo cái này đạo độn quang, một cái khuôn mặt kiên nghị nam tử đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Chạy trước Tiên Lương Viễn bọn người không thể không dừng bước lại, bởi vì này nam tử trên người khí cơ tối nghĩa, hiển nhiên là một vị đại thần thông giả. Giao ra vạn năm nhân sâm, bọn ngươi không chết, nếu dám nói một chữ không, trực tiếp giết chết. Nam tử thanh âm rất lạnh, mặc dù là nói ra giết người hai chữ, hắn biểu lộ cũng không có chút nào biến hóa. Ngọc Độc Tú trái tim ngừng lại, sau đó bất động thanh sắc bình phục trong cơ thể khí huyết, cái này người lại là vì linh sâm mà đến, không có chuyện gì để nói, nếu để cho Ngọc Độc Tú giao ra nhân sâm, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lương Viễn trước mắt nhìn sau lưng mọi người, các ngươi có ai đạt được vạn năm nhân sâm? Sau lưng Lương Viễn mọi người đều dùng Lương Viễn cầm đầu, đồng thời lắc đầu, chưa từng thấy được, chúng ta nghe nói có vạn năm nhân sâm, cho nên đã chạy tới tham gia náo nhiệt, có thế là còn chưa kịp động thủ, cái kia địa hành thú mà bắt đầu bạo động, đối với chúng ta tiến hành đuổi giết, ở đâu bái kiến cái gì linh sâm a. Những lời này ngược lại là một câu thật sự lời nói, Lương Viễn đối với cái kia thái thủy trưởng lao ôm quyền, vị tiền bối này, chúng ta trên người cũng không vạn năm. Linh sâm, kính xin tiền bối buông tha chúng ta. Thái thủy trưởng lão lạnh như băng mắt nhìn Lương Viễn, ngu ngốc, ngươi nói không có là không có, nếu là chỉ bằng ngươi không khẩu răng trắng tin chuyện ma quỷ của ngươi, lão phu mơ ý là ngu ngốc. Sau khi nói xong, chỉ là chầm chầm vào chúng nhân nói, bổn tọa không muốn nói lần thứ hai, giao ra linh sâm, làm cho bọn ngươi không chết. Cách đó không xa, một bộ đạo bào hành pháp lẳng lặng đứng tại dê cây hạ, nhìn xem thái thủy trưởng lão, nhìn lại trong đám người mọi người, trong mắt lóe ra một vòng kỳ dị chi quang, cái này tốt rồi. Ở đâu còn dùng cái gì khảo nghiệm, chỉ cần non có thế qua trước mắt cái này đóng, coi như là lớn nhất khảo nghiệm. Sau khi nói xong, chỉ là im ắng nhìn xem trong tràng tình thế, cũng không ra tay. Tiền bối, chúng ta đều là Thái Bình Đạo đệ tử, tiền bối tùy tiện giết chúng ta sẽ không sợ dẫn tới Thái Bình Đạo cường giả đuổi giết một cái Thái Bình Đạo thí luyện đệ tử đứng dậy. Ngươi là người phương nào? Thái Thủy Đạo tị ác trưởng lão mặt không biểu tình nhìn xem cái kia đứng ra đệ tử. Bản thân Thái Bình Đạo đệ tử Tiếu Dũng đệ tử kia không ti không lên tiếng thi cái lễ. Tiếu Dũng, hừ, các ngươi như nếu là thật chính Thái Bình Đạo đệ tử, như đem bọn ngươi đều giết, có lẽ sẽ dẫn tới Thái Bình Đạo giáo tổ lôi đình tức giận, nhưng các ngươi chỉ là thí luyện đệ tử, chưa bái nhập Thái Bình Đạo cánh cửa, coi như là đem bọn ngươi đều giết lại có thể thế nào, bổn tọa sau lưng cũng không phải là không có giáo tổ, nhiều lắm thì một ít xử phạt mà thôi, nếu có được đến vạn năm linh sâm. Cái kia hết thể đều là đáng giá rồi, tị ác không có chút nào cảm tình, nhưng lại, mọi người không tự chủ được dựng tóc gáy. Tị ác trưởng lão nhìn xem không có phản ứng Thái Bình Đạo đệ tử, trong mắt hiện lên vẻ lo âu, không thể kéo dài được nữa, lại mang xuống, cái kia Thái Bình Đạo cường giả có lẽ kịp phản ứng. Ngươi tới Thái Bình Đạo, tị ác trưởng lão chỉ vào Lương Viễn nói. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, Lương Viễn tùy ý đối với tị ác trưởng lão nói. Đem trên người của ngươi tất cả vật phẩm đều mở ra. Bổn tọa muốn từng cái kiểm tra nói xong, đối với xa xa chúng vị đệ tử nói, đều đem trên người tất cả vật phẩm mở ra, bổn tọa muốn từng cái xem xét, lúc này giao ra vạn năm linh sâm còn kịp, nếu là bị bổn tọa điều tra ra, nhất định phải đem ẩn nấp chi nhân nghiền xương thành tro, hồn phách giáng chức nhập cửu u. Đối mặt thái thủy trưởng lão uy hiếp, chúng vị đệ tử ngươi xem ta nhìn ngươi, rốt cục một vị đệ tử không chịu nổi thái thủy trưởng lão uy thế, bắt đầu dần dần mở ra trên người vật phẩm. Cái này giống như là phản ứng dây chuyền. Đại bộ phận đệ tử bắt đầu mở ra trên người túi áo, số ít đệ tử thấy vậy, trên mặt biến sắc, khẽ cắn môi, cũng bắt đầu mở ra trên người cao y tu y vạn năm linh sâm, ngược lại thực là đồ tốt, không nghĩ tới dọn bãi thời điểm rõ ràng bị cái con kia địa hành thú cho đã lừa gạt, cái này đệ tử cũng quá bất ức, được một câu uy hiếp tiểu bông ra phòng thủ, thật là ném đi ta Thái Bình Đạo thể diện, con đứa nở dê tu ha nhờ thiền kiếp muôn vàn khó khăn, nếu như vậy, tâm tính, làm sao có thể đi xa hơn. Hoành pháp lắc đầu than nhẹ. Hiển nhiên mang trên mặt bất mãn chi sắc. Mắt thấy Lương Viễn bọn người lề mà lề mề, cái kia thái thủy trưởng lão xoay người sang chỗ khác kiểm tra nào mở túi ra đệ tử, nhiều đệ tử như vậy, cái kia trưởng lão thì ra là cưỡi ngựa xem hoa, cho đến theo mọi người trong lúc biểu lộ xem ra một tia sơ hở, tìm được linh sâm, dù sao tại đây nhiều người như vậy, thời gian có hạn, muốn nguyên một đám kiểm tra, căn bản là không thực tế. Đã kiểm tra sau đệ tử đứng ở một bên, cùng mọi người chia lìa ra, mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Rốt cục thoát khỏi một kiếp. Đợi cho cái kia trưởng lão đi đến Ngọc Độc Tú trước người lúc, nhìn xem thần sắc bất động, đứng thẳng tại chỗ Ngọc Độc Tú, nhưng lại biến sắc, đem cao y tu y mở ra. Nhìn thấy Thái Thủy trưởng lão đi vào Ngọc Độc Tú trước mặt, cái kia hoành pháp nhưng lại chăm chú, trước Hoành Nguyên sư đệ đã từng dặn dò qua, muốn đặc biệt chú ý cái này vị đệ tử, kẻ này tư chất siêu phàm, không tầm thường người có thể so sánh. Mà lại xem kẻ này biểu hiện như thế nào, hoành pháp nói khẽ, nhưng trong lòng không còn bình tĩnh nữa, ẩn ẩn đã có chờ mong. Ngọc Độc Tú thần sắc không thay đổi, chậm rãi vươn tay, hướng về bên hông cao y tu y hái đi. Chứng kiến Ngọc Độc Tú rõ ràng khuất phục tại đối phương như thế, hoành pháp tâm lập tức trở nên lạnh, như vậy tâm tính, coi như là tư chất siêu phàm, đối mặt một chút uy áp liền biết khó mà lui, ngày sau tại đại đạo một đường lại có thể đi thật xa, có lẽ đây mới là bình thường a. Đối mặt cường thế uy áp, ai có thể đứng ra phản kháng, ai có dũng khí đó, nếu ngay cả dũng khí đều không có, ngày sau như thế nào chứng nhận liền đại đạo. Bực này thiên tư tuyệt đỉnh đệ tử, rõ ràng không đều đối phương sáng kiếm cũng đã khuất phục, lúc này hoành pháp nói không nên lời chính mình là tâm tình gì. Bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm đến cao y tu y bên trên, nhìn xem đối diện lạnh lùng trung niên nam tử, Ngọc Độc Tú trong giây lát một bước phóng ra, Thái Cực Tiên Truy mang theo gào thét chi phong, hướng về kia nam tử đầu lâu đánh tới. Nếu nói là pháp lực tu vi, Ngọc Độc Tú có lẽ không kịp nổi đối phương, nhưng nếu nói cận chiến, Ngọc Độc Tú nhưng lại tự sấn không kém hơn bất luận kẻ nào. Cái này không đơn thuần là đối với thực lực mình tự tin, càng là đối với cái kia bóng ánh hoa mỹ hoa hạ văn minh tự tin. Phanh hư không nổ vang, không khí rõ ràng phát sinh chấn động, trung niên nam tử kia vượt qua tầm hai, thân thể đã bắt đầu lột xác, dần dần siêu thoát phàm tục, nhưng Ngọc Độc Tú quanh năm tu luyện nội gia quyền, cái này một thân kình đạo đủ để bằng được yêu thú mà không kém cỏi mảy may. Cái này cuối cùng là thần thông thuật pháp thiên hạ, chúng giáo tổ, tu sĩ tuy nhiên coi trọng cận chiến, nhưng không có xâm nhập nghiên cứu, ở đâu so ra mà vượt đời sau hóng ánh viêm hoàng văn minh, sớm đã đem thuật cận chiến dung nhập đến thực chất bên trong. Thần thông lợi hại, pháp lực cao thâm lại có thể thế nào? Phát động thần thông là có thời gian, chỉ cần là cần phải thời gian, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, đó cũng là cần phải thời gian, mà Ngọc Độc Tú quyền pháp tốc độ đã siêu thoát cái kia cái hô hấp, tiên truy bị đối phương ngăn trở về sau. Nội gia quyền kình liên tiếp lưu chuyển, Thái Cực Miên thủ liền nhau liên tiếp, như là một cái kén lớn, hướng về kia tu sĩ bao phủ mà đi. Ba ba ba và chạm thanh âm liên tiếp, hoành pháp đốc, ở đây tiểu đồng bọn đều bị sợ ngây người. Thuật cận chiến muốn hay không lợi hại như vậy, đây chính là vượt qua tam thai cường giả A, rõ ràng bị Ngọc Độc Tú Miên thủ đánh không hề có lực hoàn thủ. Thái Cực Miên thủ nhịp nhàng ăn khớp, mỗi một lần đều mang theo một cỗ kỳ dị kinh lực, đối phương vừa mới tụ tập pháp lực, cho đến thi triển thần thông. Lại bị Ngọc Độc Tú cái kia cổ kình lực chấn động thân thể, tán đi pháp lực. Cái này là hoa hạ mấy ngàn năm văn minh, thuật cận chiến tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì thuật pháp thần thông, hoặc là đã có thể nói, do võ nhập đạo. Đây cũng là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, Thái Thủy trưởng lao thuật pháp cao cường, thần thông quảng đại, nếu cho hắn trước đó chuẩn bị thời gian, đoán chừng Ngọc Độc Tú sẽ bị dây liền cặn bã đều không thừa. Chỉ là Thái Thủy trưởng lao chủ quan, trước đó không có chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến một cái thí luyện đệ tử vũ kỹ hội lợi hại như vậy, thân thể hội mạnh mẽ như vậy, bình thường mà nói, chỉ cần vượt qua tam thai, thân thể sẽ có bất đồng trình độ tăng lên, cùng tam thai phía dưới tu sĩ có bản chất khác biệt, tuyệt đối là nghiền áp tư thái. Đáng tiếc, quy tắc này đến Ngọc Độc Tú tại đây không thích hợp. Miên thủ rất ác tâm, ít nhất tại tỷ ác trưởng lão trong mắt là ác tâm về đến nhà, mỗi lần nhắc tới pháp lực cho đến đem đối diện tiểu tử kia dây mất, lại chưa từng muốn tiểu tử kia quyền kình trong có chứa một cỗ kỳ dị lực lượng. Đem chính mình chưa hoàn toàn tụ tập lại pháp lực mạnh mẽ đánh tan mất, loại tình huống này làm cho Thái Thủy trưởng lão cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh, không có pháp lực thần thông nghiền áp ưu thế, chính mình nguy vậy.